Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 22. Nam Đại Hiệp, Đảo Nhân Đức vốn định sáng nay quay về Bắc Hành Cung, sau khi nghe được tin tức, cũng vội vàng chạy tới nói. Tây Nam Vương không có việc gì chứ? Tất nhiên là có rồi, Nam Ma Tà thuận miệng nói. Vì giúp Hoàng thượng bắt yêu nữ, mà đồ đệ của ta mới bị thương. Máu tươi ói ra đây một chậu. Nam Ma Tà hoa tay múa chân. Chậu lớn như vậy này, hẳn là phải được thêu cho một diện cẩm kỳ mới đúng. Đảo Nhân Đức trấn an nói. Nam Đại Hiệp đừng lo lắng, vừa rồi ta nghe cung thống lĩnh nói, sáng sớm nay đã phái người trở về hành cung mời ngự y, chắc khoảng nửa canh giờ nữa là tới rồi. Ngự y tới cái rắm ấy. Nam Ma Tà thầm nghĩ, tiểu hoàng đế tự mình tới thì may ra. Bị thương nặng như vậy, hợp hoàn cổ ít nhất cũng phải hạ gấp đôi. Đảo Nhân Đức tiếp tục hỏi. Lão Phu có thể vào trong nhìn Tây Nam Vương một chút được không? Đại nhân không nên vào thì tốt hơn. Nam Ma Tà qua quýt nói. Khắp nơi đều là máu, nhìn một chút cũng sẽ mang tới điểm xấu. Đại nhân mau trở về đi. Nam Ma Tà bị hắn làm cho choáng váng đầu óc. Đem mọi chuyện xảy ra ở đây, bẩm tấu lên hoàng thượng, thuận tiện, mang xác của yêu nữ kia về luôn. Đảo Nhân Đức đầu tiên là gật đầu đáp ứng, sau đó lại hỏi. Sẽ không sống lại lần nữa chứ? Nam Ma Tà đề nghị. Nếu đại nhân lo lắng như vậy, thì có thể chặt đầu nàng trước, rồi mới mang về. Sắc mặt Đảo Nhân Đức lại trắng ba phần. Nam Ma Tà cũng không có tâm tư trêu đùa hắn. Trở lại phòng ngủ, thử mạch tượng của Đoạn Bạch Nguyệt. Xác định đã bình ổn hơn trước, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu Đoạn Bạch Nguyệt là một mảnh hỗn độn mơ hồ. Cũng không biết xung quanh là ai và đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy ngay cả máu chảy trong người cũng đều bị hàn khí đóng băng. Khăn trên trán hết nóng rồi lại lạnh, như là có người đang nói chuyện, rồi lại nghe không rõ cụ thể là đang nói cái gì. Sở Uyên ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay hắn. Nam Ma Tà đứng bên cạnh khóc lóc thảm thiết. Đồ đệ này của ta thật khổ a, tối hôm qua suýt nữa đã mất mạng, sáng nay khó khăn lắm mới tỉnh một lúc, rồi lại phải chịu đựng kim tảm tuyến phát tác. Cũng không biết có thể chịu đựng qua được hay không. Sở Uyên nói. Ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Thanh âm rất thấp. Nam Ma Tà vừa tính toán, xem lúc nào thích hợp, để móc hợp hoàn cổ ra, thì đoạn dao đứng ở phía sau hắn, đã đá một đá, còn đá rất mạnh nữa. Ra ngoài một chút, đi xác thuốc đi. Đoạn dao nắm góc áo nhăn nhúm của hắn, mạnh mẽ kéo ra ngoài sân, sau đó chống nạnh giống. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đồ đệ thật là dữ à? Nam Ma Tà thổn thức trong lòng, sau đó đem mọi chuyện tối hôm qua kể lại một lần cho hắn nghe. Huyền Minh hàn thiết tỉnh ư? Đoạn Dao giật mình. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì ta cũng sẽ không tin. Nam Ma Tà nói. Chỉ là kiếm khí quá cường hãn, nên cũng không nhất định là chuyện tốt. Nếu người cầm kiếm không áp chế được, thì sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma. Đoạn Dao oán giận. Người xem đi, lễ vật người tặng đều là những thứ rách nát gì. Nam Ma Tà dầu dĩ cúi đầu. Cũng không biết tẩu tẩu có thể tạm thời cho ca ca một thanh kiếm hay không. Trong cung chắc là có rất nhiều bảo kiếm. Đoạn Dao nói. Dù sao cũng tốt hơn là ngày nào đó lại bị Huyền Minh hàn thiết gây thương tích. Nam Ma Tà ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt như đưa đám. Lễ vật rách nát. Thôi được rồi, tới đây. Thấy hắn như vậy, Đoạn Dao lại mềm lòng, ngồi xổm bên người sư phụ, móc từ trong túi vải bố của mình ra một con trùng béo mập. Này, cho ngươi. Nam Ma Tà đưa tay nhéo nhéo, cảm giác dường như cũng không tệ lắm, vì vậy nói. Bên trong phòng, Đoạn Bạch Nguyệt gắng gượng mở mắt ra. Đầu tiên là cau mày, sau khi thấy rõ người trước mặt thì lại cười. Cũng biết người sẽ đến. Sở Uyên đỡ hắn ngồi dậy. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Lúc ta giao chiến với Lam Cơ thì lại kháng chỉ bất tuân một lần. có cần phải biếm vào lãnh cung không? Nam tiền bối đã kể chuyện tối hôm qua cho ta biết. Sở Uyên nhíu mày. Ta muốn mang khối sắt vụn kia đi. Nhưng Đoàn Bạch Nguyệt lại lắc đầu. Trước tiên, cứ để ta giữ nó đã. Vẫn còn có tác dụng. Tác dụng gì? Kim Tẩm Tuyến đã tỉnh. Có một vật đại hàn ở bên cạnh thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Yên tâm đi. Yêu kiếm cũng là thứ có cá tính. Nếu không gặp được đối thủ ngang ngửa mình thì nó sẽ không tỉnh lại lần nữa đâu. Trong sân viện, Nam Ma Tả nói. Ngươi ra ngoài đi một vòng trong thành thử xem, coi có thứ gì hiếm lạ, có thể nói thành thiên thần xa hay không? Đoạn Giao giật mình, hạ giọng nói. Thật sự muốn lừa gạt ư? Tẩu tẩu của hắn chính là hoàng thượng a. Tụ khi quân là sẽ bị chém đầu, không ai có thể cứu. Nam Ma Tả nói. Lo trước khỏi họa, lần này không chỉ có Kim Tẩm Tuyến, mà còn thêm kiếm khí của Huyền Minh Hàn Thiết nữa. Không được khinh thường. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể phải dẫn hắn quay về Tây Nam. Đoạn Giao gật đầu, cũng không dám lơ là, xoay người rời khỏi tiểu viện. Một khi Kim Tẩm Tuyến thức tỉnh thì ít nhất cũng phải 4-5 ngày mới có thể lần nữa ngủ đông. Đoạn Bạch Nguyệt dựa vào đầu giường hỏi. Lúc nào trở về hành cung? Sở Uyên nói. Sau khi ngươi bình phục lại. Mấy ngày trước vẫn còn nói là có một đám quan viên địa phương đang chờ được cầu kiến. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Nếu vẫn đợi ở nơi này không trở về. Ai thì ta không biết. Chứ vị Đào đại nhân kia chắc chắn lại sẽ nóng nảy. Ai muốn cầu kiến thì cứ để cho hắn đợi. Sở Uyên giúp hắn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Muốn ăn cái gì? Ta bảo phòng bếp nấu cho ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, đưa lên môi hôn một cái. Nghe lời, trở về đi. Sở Uyên nói. Ngươi đuổi ta đi. Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút. Mỗi ngày mỗi đêm, ta đều chỉ nghĩ muốn trói ngươi trở về Tây Nam. Làm sao có thể đuổi ngươi đi? Sở Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài. Chẳng qua là không muốn để ngươi nhìn thấy ta chật vật thế này thôi. Tại sao lại phải chăn trở nhiều như vậy? Sở Uyên rút tay về. Dù là mình đồng ra sát đi nữa thì cũng sẽ có lúc sinh bệnh. Ngươi còn chưa nói tối nay muốn ăn cái gì? Mì lạnh. Toàn thân lạnh như băng còn ăn mì lạnh cái gì? Sở Uyên cau mày. Không cho ăn. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Ngươi xem, ngươi hỏi ta nhưng lại không nghe ta. Sở Uyên đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, rồi xoay người ra cửa. Nam Ma Tả đang ngồi xổm trong sân chờ, thấy hắn ra ngoài thì vội vàng đứng dậy. Sở Uyên nói. Có thể phiền tiền bối, tới phòng bếp một chuyến, phân phó nhà bếp nấu ít cháo gà đưa tới đây được không? Tất nhiên là được. Nam Ma Tả liên tục gật đầu. Canh gà tốt lắm. Đà tạ tiền bối. Sở Uyên nói. Còn một chuyện nữa, muốn hỏi tiền bối. Hoàng thượng đừng khách khí. Muốn biết cái gì thì cứ hỏi ra là được. Nam Ma Tả vỗ ngực. Bảo đảm chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Biết không không nói, nói không không hết. Biết thì không có chuyện không nói, nói thì không có chuyện nói không hết. Biết gì nói nấy. Lần này, Kim Tẩm Tuyến phát tác, so với lần trước ở Hoan Thiên Trại dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ta đã thử mạch tượng của hắn. Lúc hôn mê thì gần như đã có lúc tạm dừng. Tình hình có biến hóa gì hay sao? Nam Ma Tả đáp. Kim Tẩm Tuyến phát tác vốn là lần sau mạnh hơn lần trước. Sở Uyên cau mày. Nam Ma Tả lại tiếp tục nói. Nếu trên người quá lạnh thì che chắn kỹ một chút sẽ ấm lên. Có thật là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng không? Lúc trước hắn đã từng nói nếu luyện bồ đề tâm kinh thì có thể ngăn chặn độc tố của Kim Tẩm Tuyến. Vậy lần này trở về Tây Nam bế quan xong là có thể an tâm rồi phải không? Nam Ma Tả nói. Nếu vẫn thả liều không can thiệp, tất nhiên là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ai lại thả liều chứ? Bồ đề tâm kinh đúng là phải luyện, nhưng vẫn không thể so được với kim thần xa. Nhưng tính ra cũng may, gần đây dường như đã có chút manh mối. Tìm được rồi sao? Đáy mắt Sở Uyên sáng ngời. Có lẽ trong mấy ngày này sẽ có người đưa tới. Nhưng từ đó rốt cuộc có phải là thiên thần xa hay không thì phải thử qua rồi mới biết được. Vẻ mặt Nam Ma Tả đầy tang thương. Ai sẽ đưa tới? Sở Uyên lại hỏi. Nam Ma Tả lắc đầu. Thiên cơ bất khả lộ. Đối phương là một thế ngoại cao nhân, đưa đổi tới rồi quay trở về ngay. Nếu hắn thật sự có thể tìm được thiên thần xa, tạ ơn bỏng trọng kim thì không cần, treo thưởng cũng không cần. Tuy Namata đã lang bạt cả đời, nhưng lúc này cũng không đành lòng, nhìn thẳng vào đáy mắt sáng ngời của hắn nói. Có một số việc, chỉ có lão thiên gia mới làm chủ được. Mỗi người đều có số mệnh riêng, chúng ta chỉ cần thuận theo là được. Lúc trở về phòng, Đoan Bạch Nguyệt cũng đã ngủ rồi. Sở Uyên đưa tay lên trán hắn đo nhiệt độ, vẫn lạnh băng như trước. Vì vậy, cởi áo khoác, vén chăn lên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm hắn vào lòng. Lúc Kim Tẩm Tuyến tỉnh dậy, tuy không dễ chịu lắm, nhưng may mắn là chỉ phát tác từng cơn, luôn có thời gian tạm nghỉ giữa hai lần liên tiếp. Lại qua một trận đau nhức, mở mắt ra lần nữa thì đã là nửa đêm. Sở Uyên rót chén nước ấm nhìn hắn từ từ uống hết. Nhìn ánh trăng màu bạc bên ngoài cửa sổ, Đoạn Bạch Nguyệt dùng tiếng nói khàn khàn của mình trêu ghẹo hắn. Lương thần mỹ cảnh như vậy, đáng tiếc ta chỉ có thể cô phụ. Sở Uyên nói, thật sự muốn cắn răng chịu đựng qua ba ngày này hay sao? Nếu không thì sao? Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn vào lòng, ôm chặt một lúc rồi mới nói. Ta lại không nỡ bắt người làm giải dược. Mỗi lần ta đều phải ghi tạc trong lòng. Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Dùng hợp hoan cổ, thần trí mất hết rồi còn ý nghĩa gì? Sở Uyên đưa tay nắm cái miệng của hắn. Đầy mắt Đoạn Bạch Nguyệt đầy ý cười. Ngủ một giấc được không? Sở Uyên hỏi. Khó khăn lắm cơn đau mới tạm dừng. Ừ, Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Hai người nằm đối mặt với nhau ngủ. Sở Uyên ngắm nhìn hắn một lúc, rồi xích lại gần, cắn lấy bờ môi hơi khô ráp của hắn. Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên, ôm Sở Uyên vào lòng, siết chặt. Trong tim vẫn còn cảm giác buồn bực đau đớn, nhưng lại thấy cũng không quá khó chịu đựng. Mặt trời từ từ nhô lên phía chân núi. Ngự Lâm Quân canh giữ bên ngoài Tô Hoài Sơn Trang vừa mới sáng sớm đã thấy trên sơn đạo xa xa có vài chiếc xe ngựa đang đi tới. Vì vậy phất tay ý bảo đối phương dừng lại, rồi cưỡi ngựa chạy tới tra xét. Phát hiện đó là Đào Nhân Đức và mấy vị đại thần thì cuống quýt hành lễ. Được rồi, được rồi. Hoàng thượng vẫn còn ở trong sơn trang sao? Đào Nhân Đức vội vàng hỏi. Dạ phải, thủ vệ đáp. Chuyện này, đang yên đang lành vậy, sao đột nhiên hoàng thượng lại tới nơi này? Đào Nhân Đức gấp đến độ dậm chân. Dù đây là nơi nữ quỷ kia tìm tới, thì cũng đã bị Tây Nam Vương chém chết rồi. Hoàng thượng chỉ cần ở hành cung đợi là được. Chạy tới Tô Hoài Sơn Trang làm chi? Lão Đào, lão Đào! Lưu Đại Quýnh đứng bên cạnh hắn nhắc nhở. Người bình tĩnh một chút à. Hoàng thượng ra ngoài là để gặp Tây Nam Vương, cũng đâu phải ra ngoài để tư tình. Gấp gáp gì chứ? Dù sao Giang Thống Lĩnh cũng đã nói rồi mà. Ánh mắt Tây Nam Vương không mang theo độc. Hoàng thượng có chỉ, không cho phép bất cứ người nào tiến vào sơn trang. Thủ vệ nói, còn căn dặn rằng, nếu các vị đại nhân có tới, thì cũng mời theo đường cũ, trở về đi. Tại sao á? Đào Nhân Đức thật sự nghĩ không ra, lo lắng hỏi. Trong sơn trang đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Thủ vệ nói, hoàng thượng đang cùng Tây Nam Vương thương nghị chuyện trọng đại. Đào Nhân Đức hỏi tiếp, phải thương nghị bao lâu? 5 ngày, thủ vệ đáp. Sao lại lâu như vậy? Đào Nhân Đức nói. Hiện giờ Tây Nam gió yên sóng lặng, có chuyện gì mà phải cần tới 5 ngày để thương lượng? Nghìn vạn lần đừng nói là Đoạn Vương kia lại có mưu đồ bất chính gì rồi à? Nếu lại phải cắt nhường đất phong cho Tây Nam nữa, thì sẽ cắt đến tận thủ phủ Trung Nguyên luôn rồi. Thủ vệ nói. Tiểu nhân chỉ phụng chỉ hành sự mà thôi. Kính xin Đào đại nhân đừng gây khó dễ mới phải. Đào Nhân Đức không cam lòng, vẫn đứng tại chỗ, nhón chân nhìn vào bên trong Tô Hoài Sơn Trang. Ảo não vì sao lần này Thẩm tướng quân không theo tới nơi này. Nếu vậy thì có thể an toàn hơn biết bao nhiêu. Lưu Đại Quýnh liên tục lắc đầu, cưng rắn kéo hắn lên xe ngựa. Thẩm nghĩ, cũng may cho hắn thân là đế sư, hoàng thượng lại là một người tôn sư trọng đạo. Bằng không, với cái tính vừa nhây vừa cứng đầu cứng cổ này, thì sợ là đã sớm bị lột mũ ô sa 7-8 lần. Hoặc là 70-80 lần rồi. Cho đến khi xe ngựa đã đi rất xa rồi, Đào Nhân Đức vẫn còn thò đầu ra khỏi ô cửa sổ trên xe ngựa, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tô Hoài Sơn Trang. Lưu Đại Quýnh đơn giản, muốn quỳ lại hắn. Nhìn điệu bộ này, biết hắn đang nhìn hoàng thượng còn đỡ. Người không biết, chắc chắn sẽ cho rằng hắn vừa mới gả khuê nữ mình yêu nhất ra ngoài, cho nên mới phải quyến luyến không buông như vậy. hoàng thượng võ công cao cường, bên trong sơn trang lại có mấy cao thủ đại nội như Giang Hoài, Cung Phi. Coi như là Tây Nam Vương sẽ ăn thịt người đi nữa, cũng chưa chắc đã có thể ăn được hoàng thượng. Nhiều chuyện hết sức. Cùng lúc đó, bên trong Tô Hoài sơn trang, Đoàn Bạch Nguyệt nói: "Trước đây ta luôn sợ ngươi ở trong thư phòng mãi sẽ buồn bực, bây giờ ngẫm lại, ước gì có thể để ngươi tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Dù sao cũng tốt hơn ở nơi này, ngày ngày lo lắng." "Ngươi tưởng phê duyệt tấu chương dễ dàng sao?" Sở Uyên ngồi bên mép giường, đút cho hắn muỗng cháo cuối cùng trong chén. "Thường thường sẽ có quan viên địa phương viết hơn 10 trang, xem xong đều như lọt vào trong sương mù, một câu cũng xem không hiểu, cũng không biết rốt cuộc là muốn nói về chuyện gì. Nghĩ nửa ngày cũng không viết ra được một chữ đáp lại. Nếu chỉ trả về một câu, thì khó tránh khỏi đối phương sẽ vì vậy mà lo sợ bất an. Lần sau viết tấu chương lại giải thêm mấy tờ nữa, khi đó chỉ có càng đau đầu hơn." Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. "Ăn nữa không?" Sở Uyên hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. "Đây đã là chén thứ ba rồi." "Không có chút vị tanh nào, ăn nhiều một chút mới tốt." "Ăn thêm một chén." "Cũng được." Sở Uyên lại gọi người chuẩn bị thêm cháo. Trong phòng bên cạnh, Nam Ma Tà đang chăn qua trở lại vài thứ thảo dược mà Đoạn gia mang về. Sau khi xem xong thì lắc đầu. "Đều không giống." "Ngươi lại không nói cho ta biết, rốt cuộc là phải tìm cái thứ đồ chơi như thế nào mới có thể giả mạo được." Đoạn Giao nhụt chí. "Dù sao thì ngoài thần y cốc, những nơi khác trên thế gian này đều chỉ có những loại thảo dược thông thường. Cũng không phải cái gì đều có thể đem ra giả mạo thiên thần xa, chỉ có thể tận lực tìm những thứ có hình thù kỳ quái một chút mà thôi." Nam A Tả nói. "Đi kiếm ít phân gà mang về đây." Đoạn Giao cằm nín. Nam A Tả lại nói. "Lấy thêm ít mực đỏ nữa." "Lại lo lắng cái gì?" Đoạn Giao thành tâm nói. "Hay là sư phụ tự mình đi tìm đi." Nam A Tả thổi xiêm mép. Đoạn Giao cường quyết ngồi xổm trên mặt đất, không chịu đứng lên. "Nếu như thật sự có tác dụng thì lấy phân gà cũng không sao, thậm chí phân bò cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là kiếm cái thứ đồ chơi này chẳng có cơ sở gì cả, một chút công dụng cũng không có, vậy mà còn phải chui vào chuồng gà mới không đi đâu." Nhìn tiểu đồ đệ mặt mày trắng nõn sạch sẽ, y phục trắng nõn sạch sẽ, đôi giày trắng nõn sạch sẽ, làm sư phụ không thể làm gì khác hơn là phải tự mình ra cửa. Bên ngoài thành Vân Đức, dân chúng đang vây quanh bảng cáo thị dưới tảng cây. Trên đó viết là Tây Nam Vương đã vung kiếm giết chết yêu nữ. Quả thực chính là một đoạn cố sự, chỉ có trong thần thoại thôi biết không? Trong thành nháo quỷ lâu như vậy, vốn là ai nấy đều hoảng sợ trong lòng, còn đang thương lượng xem có cần phải mời đại sư đến làm phép trừ tà hay không. Ai ngờ vấn đề lại được giải quyết nhanh như vậy. Dĩ nhiên người người đều vui mừng không sao tả xiết. Ngay cả hình tượng của Tây Nam Vương trong các câu chuyện viết thành sách cũng tốt hơn rất nhiều. Thi thể của Lam Cơ được chuyển về, đặt tại phòng ngũ tác trong phủ nha. Vì sợ trên thi thể có độc, nên chỉ để qua một đêm, rồi đem ra hỏa táng. Ngay cả tro cốt cũng được trộn lẫn với đá vôi, sau đó phái người đem chôn vào bãi tha ma ở ngoại thành, rồi mới yên tâm rời đi được. Giữa sườn núi có một người lưng còng, ánh mắt âm trầm, dõi theo động tĩnh bên ngoài. Mãi đến khi đoàn người giải tán hết mới xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình được viết thành tấu chương đưa tới Tô Hoài sơn trang. Sở Uyên chỉ qua loa lật xem hai cái, cũng không đọc kỹ. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Viết gì vậy? Nữ quỷ dã diệt, dân chúng cũng có thể an tâm rồi. Trong thành cũng đã khôi phục lại dáng vẻ cũ, mọi người trở về lối sống sinh hoạt bình thường như trước kia. Sở Uyên nói. Ngay cả danh tiếng của ngươi cũng không thay đổi nữa. Đoạn Bạch Nguyệt cười. Nếu vậy là được, kể ra cũng có chỗ tốt. Sở Uyên đánh hắn một cái. Trước đây còn nói người không xem trọng những thứ này. Cũng không phải không xem trọng, mà là so với những thứ này thì ta càng quan tâm ngươi hơn. Đoạn Bạch Nguyệt duỗi người nói. Hôm nay thấy cả người dễ chịu hơn rồi. Có lẽ Kim Tảm Tuyến đã ngủ đông hơn phân nửa. Đã nhìn ra, Sở Uyên nhàn nhạt nói. Mới sáng sớm mà nhiều lời như vậy, làm nhảm cả ngày còn chưa chịu dừng lại. Đoàn Mạch Nguyệt nhướng mi, đưa tay nói. Tới đây, chờ ta ôm một cái. Sở Uyên lấy gối nhét vào lòng hắn, đứng dậy tới bên bàn rót nước uống. Huyền Minh Hàn Thiết đã khôi phục lại, là một khối sắt vụn như trước. Sở Uyên bỏ chén trà trong tay xuống, rồi cầm nó lên hỏi. Chỉ thức tỉnh một đêm như vậy thôi à? Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. Không ngờ nó thật sự là yêu kiếm, suýt chút nữa đã không khống chế được. Xích ảnh kiếm của Tần Cung Chủ, Truy Ảnh Cung cũng là yêu kiếm, Sở Uyên nói. Tuy đều là yêu kiếm, nhưng cũng không giống nhau. Tất nhiên là khác nhau rồi. Ít nhất cũng đẹp hơn nhiều lắm. Đoạn Mạch Nguyệt im lặng. Nếu là không khống chế được, ta vốn định đổi cho ngươi một thanh kiếm khác. Sở Uyên ngồi xuống bên giường nói. Nhưng rồi, Nam Tiền Bối nói, Huyền Minh Hàn Thiết có khả năng đóng băng kim tạm tuyến trong cơ thể ngươi, dường như cũng có chút tác dụng. Cứ để cạnh ta một thời gian đi, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Đến bây giờ cũng không biết vì sao đột nhiên nó lại thức tỉnh. Theo lý mà nói, nó đã ngủ trăm nghìn năm rồi, cũng không thể chỉ vì một lam cơ nhỏ bé mà lại tỉnh mới đúng. Sở Uyên nghĩ một chút nói. Hôm đó, ta không cẩn thận bị nó cắt vào ngón tay. Sao? Đoạn Mạch Nguyệt kéo tay hắn qua. Có bị thương hay không? Vết thương rất nhỏ, nhưng lưỡi kiếm có dính máu. Sở Uyên nói. Đoạn Mạch Nguyệt nhíu mày. Có liên quan gì không? Sở Uyên hỏi. Không biết nữa. Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Hay là thử lại một chút? Sở Uyên đề nghị. Nói bậy. Đang yên đang lành, vì sao lại phải cắt tay mình? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Huống hồ, nếu thật sự có liên quan đến máu của ngươi, vạn nhất làm nó tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Lúc này ta ngay cả khí lực cầm nó cũng không có. Yêu kiếm một khi đã thức tỉnh thì cũng không dễ dàng ngủ đông lại lần nữa. Đoàn Mạch Nguyệt vỗ vỗ gõ má hắn. Huống chi bây giờ ta còn chưa thể hoàn toàn khống chế được nó. Nếu ma tính của nó bị đánh thức thì cũng không phải chuyện tốt gì. Cứ để nó mơ màng như vậy một thời gian đã. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, lúc đó ta lại tới tìm ngươi cũng không muộn. Sở Uyên quay đầu nhìn Huyền Minh Hàn Thiết trên bàn, gật đầu. Cũng được. Đoạn Mạch Nguyệt nắm tay của hắn, một lúc sau lại hỏi. Có cần ta lưu lại Giao Nhi và Đoạn Niệm không? Sở Uyên không hiểu lại hỏi. Lưu lại làm gì? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Trong cùng vẫn còn có đám người Triều Nhai kia. Ta vốn định giúp ngươi giải quyết triệt để chuyện này. Nhưng với tình hình hiện tại, chắc ngươi sẽ không đáp ứng cho ta lưu lại. Chẳng qua là ít nhất cũng phải để ta cho người ở lại trợ giúp ngươi. Ngươi nghĩ ta vẫn còn là người vừa mới đăng cơ kia sao? Chuyện gì cũng cần ngươi giúp. Sở Uyên nói. Đừng nói là mấy người Triều Nhai kia. Cho dù các đảo quốc ở Đông Hải cùng lúc nổi dậy, đối với đại sở hôm nay mà nói, cũng không đủ uy hiếp. Liên quan gì đại sở? Ta chỉ quan tâm ngươi. Nếu ngươi muốn, ta thật sự muốn giữ lại Giao Nhi. Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy ai oán. Người người trong Tây Nam Phủ đều thích tiểu quỷ chết tiệt kia. Không ngờ, ngay cả ngươi cũng vậy. Đáng yêu hơn ngươi nhiều. Sở Uyên nằm xuống bên cạnh hắn. Tất nhiên sẽ thích. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Nếu ngươi thích loại đó, sau này ta cũng sẽ học ngây thơ một chút. Tiền đồ. Sở Uyên buồn cười, khối đầu lên cánh tay hắn. Tìm tư thế thoải mái nhất, cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau Sở Uyên mới lên tiếng. Chờ xử xong đám người Triều Nhai kia rồi, lúc nào đó triều đình yên tĩnh hơn một chút, ta sẽ bớt chút thời gian đến Tây Nam xem ngươi. Thật vậy sao? Đoạn Mạch Nguyệt cúi đầu hôn nhẹ hắn. Quyết định như vậy đi, không cho phép đổi ý. Ừ. Đoạn Mạch Nguyệt vòng tay ôm chặt lấy hắn, không muốn buông ra nữa. Chỉ là vì tương lai sau này có thể tương tư cả đời, cho dù hiện tại không muốn buông tay thế nào đi chăng nữa, cũng phải quay về Tây Nam. Sau khi thân thể tốt lên lại đi tìm thiên thần xa. Phỉ Miễn Quốc. Đoạn Bạch Nguyệt xoa cằm, như có điều suy nghĩ. Xung quanh rơi vào yên tĩnh. Sở Uyên hỏi. Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Đoạn Bạch Nguyệt hoàn hồn nói. Đang nghĩ xem sau này, ngoại trừ Tây Nam Phủ ra, thì còn có thể mang ngươi đi đâu? Sở Uyên đáp. Vậy ngươi nghĩ ra được chưa? Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn. Nói một chút xem nào. Ngươi thích những nơi thế nào? Giang Nam. Còn tưởng ngươi sẽ thích tới một nơi xa xôi nào đó. Đoạn Bạch Nguyệt như người chống đầu. Giang Nam à? Là bởi vì Diệp Cốc Chủ sao? Không muốn rời khỏi đại sở. Trừ Vương Thành ra thì Giang Nam chính là nơi phồn hoa nhất. Sở Uyên nói. Đường sông, đường bộ, bốn phía đều khai thông. Nếu ở đó chán rồi, muốn đi nơi nào cũng dễ. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Quả thật là làm hoàng đế đã thành thói quen. Sở Uyên nắm cằm hắn. Yên tâm, tương lai ta sẽ không bắt ngươi phải vo gạo. Việc gì ta cũng làm hết. Đoàn Bạch Nguyệt xoay người đẩy lên hắn. Nằm xuống ngủ. Sở Uyên đánh hắn một cái. Không muốn. Đoàn Bạch Nguyệt cọ cọ lên cổ hắn. Sở Uyên quay đầu né tránh. Ít ra cũng phải đợi Kim Tẩm Tuyến ngủ đông lại đã. Nếu vậy ta cũng đã phải về Tây Nam rồi. Lần này đi chính là 3 năm. Cho dù tính 1 năm 1 lần, người vẫn còn thiếu ta 3. Sở Uyên đưa tay nắm cái miệng của hắn. Đoàn Bạch Nguyệt cố gắng nói. Vì sao lại không phải là trực tiếp lấy miệng hôn? Sở Uyên thả tay ra. Đúng vậy, không hôn. Việc chiếm tiện nghi như vậy, thật sự không làm sao? Người hôn tương đối chiếm tiện nghi. Sở Uyên kéo cái gối qua ngăn lại, nhưng cũng không ngăn được động tác càng ngày càng cản rỡ của đối phương. Dù sao cũng chính là 3 năm. Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ hai người đã hứa hẹn cả đời, nên đừng nói là 3 năm, cho dù là 3 ngày cũng không muốn tách ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều biết mình chính là hoàng tử, được phụ hoàng sủng ái nhất, cũng biết người muốn vị trí thái tử không chỉ có mình, cho nên đã sớm thành thói quen cao cao tại thượng, cũng đã quen công tâm, quen toan tính, quen có việc gì đều tự mình giải quyết, không trông chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai, ngoại trừ Đoạn Bạch Nguyệt. Từng bên nhau hạnh phúc ấm áp, ai còn muốn sẽ lại cô độc một mình. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác, mình không phải là Tiểu Cẩn, không phải là một cửu vương gia tiêu diêu tự tại. Nếu đã tranh được Giang Sơn, thì phải hoàn thành trách nhiệm với xã tắc, với vạn dân. Mình chờ hắn 3 năm, nhưng hắn lại phải chờ mình đến tận 20 năm. Kể từ lúc quen biết đến giờ, dường như người chiếm tiện nghi vẫn luôn là chính mình. Đau ư? Nhìn vành mắt phiến hồng của Sở Uyên, Đoàn Bạch Nguyệt do dự dừng động tác. Sở Uyên lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, xoay người để hắn xuống phía dưới. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi, ỷ ta không có khí lực, muốn tạo phản có phải hay không? Phải. Sở Uyên cười. Đoàn Bạch Nguyệt nắm eo hắn, tiếp tục cuộc hoàn ái còn dang dở. Sở Uyên tựa cằm lên vai Đoàn Bạch Nguyệt, rẻ mi dưới ánh nến, họa ra một vầng trăng khuyết mờ ảo xinh đẹp. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Đoàn Bạch Nguyệt cúi đầu hôn lên môi Sở Uyên, ngăn lại tất cả âm thanh triển miên này. Sau nửa đêm, hai người mới ôm nhau ngủ, thân thể dán sát vào nhau, tay cũng đan vào nhau nắm chặt. Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Dao tới phòng bếp, ăn bữa sáng xong rồi quay về tiểu viện, thấy Nam Ma Tà đang ngồi bên bàn đá, mân mê đống phân gà, vì vậy mặt mày trắng bệch, xoay người rời đi. Nam Ma Tà thổi ria mép phỉ phò. Thật đúng là tiểu oa nhi mà, chỉ thế này mà cũng không chịu đựng được. Nói khó nghe một chút thì là phân gà, nói dễ nghe thì chính là thỉ phong. Là một loại dược liệu do tổ tông truyền lại đó. Phơi nắng cho khô, rồi tẩm mực đỏ vào, tươi tắm cực kỳ. Cuối cùng cũng có chút giống với thiên thần sa rồi. Nam Ma Tà thở phào nhẹ nhõm, bỏ bột phấn vào trong một cái bình sứ nhỏ kiểu cách quý giá, xong rồi mới đi tìm tiểu đồ đệ. Đoạn Dao lập tức làm vẻ mặt ghét bỏ, cầm bình sứ nhét vào trong ngực. Nam Ma Tà hỏi, có còn nhớ là phải nói thế nào không? Tất nhiên là nhớ rồi, Đoạn Dao gật đầu. Chỉ cần người đừng bắt ca ca ăn cái thứ đồ chơi gặp quỷ này thôi, mọi chuyện còn lại đều dễ nói. Nam Ma Tà yên tâm, trên đường trở về thì tới tiểu viện bên cạnh xem một chút. Sở Uyên vừa vặn đẩy cửa bước ra. Hoàng thượng, Nam Ma Tà vội vàng hành lễ. Lại hỏi, đồ đệ kia của ta sao rồi? Tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi, Sở Uyên nói. Tiền bối có thể vào xem một chút hay không? Vậy thì vào xem đi, dù sao cũng là đồ đệ mà. Nam Ma Tà xoa xoa tay đứng dậy. Vừa định nhấc chân bước tới, thì nghe trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng đồ vật đổ vỡ. Sở Uyên biến sắc, xoay người đẩy cửa vào phòng. Đoạn Bạch Nguyệt đang đỡ bàn ho khan, trên mặt đất có một vũng máu tươi vô cùng chói mắt. Cùng với đó là ấm trà đã vỡ vụn. Làm sao vậy? Sở Uyên mau chóng đỡ lấy hắn. Nam Ma Tà cũng giật mình kinh hãi. Theo lý mà nói thì đã qua nhiều ngày như vậy, hầu hết Kim Tẩm Tuyến đều đã ngủ đông lại rồi mới phải. Vì sao hiện tại nhìn qua còn thấy nghiêm trọng hơn trước nữa? Đoàn Bạch Nguyệt xua xua tay. Không sao, Kim Tẩm Tuyến lại tỉnh một lần thôi mà. Sở Uyên đỡ hắn ngồi xuống giường, lại khom lưng giúp hắn cởi giày. Thừa dịp này, Đoàn Bạch Nguyệt nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu với Nam Ma Tà. Nam Ma Tà hiểu ý, nắm lấy cổ tay hắn thử mạch tượng nói. Tình hình không ổn lắm, để vi sư giúp người chữa thương. Đoạ Bạch Nguyệt gật đầu. Cũng được, đà tạ sư phụ. Cần ta hỗ trợ không? Sở Uyên hỏi. Namata và Đoạ Bạch Nguyệt đồng loạt lắc đầu. Sang phòng bên cạnh đợi một chút đi, Đoạ Bạch Nguyệt nói. Ghim vài cây ngân châm rồi sẽ tốt lên, cũng không lâu lắm đâu. Sở Uyên gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, giúp hắn lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán rồi đứng dậy ra cửa. Đợi cửa phòng đóng lại rồi, Đoạ Bạch Nguyệt mới nằm dạp xuống giường, hộc ra một ngụm máu tươi, màu sắc đỏ đen lẫn lộn. Namata cực kỳ sợ hãi. Người chúng độc sao? Nếu là chỉ vì kim tảm tuyến thôi, thì không thể nào phun ra máu bầm có màu như vậy được. Lúc trước không phát hiện, vừa rồi đứng bên bàn định rót nước uống, thì lại thấy có chút không đúng. Đoạ Bạch Nguyệt lắc đầu. Lần này cũng không phải là kim tảm tuyến, nhưng ta cũng không biết là vì thứ gì. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, Namata đưa tay lên ngực hắn, từ từ chuyển cho hắn một ít chân khí. Đợi hô hấp của hắn bình ổn trở lại, mới lấy ngân châm ra kiểm tra thương thế. Lúc cởi áo ra, phía sau lưng là một mảng xanh đen. Lại nhìn lòng bàn tay hắn, thì thấy cũng mơ hồ lộ ra hoa văn màu xanh đen. Đoạ Bạch Nguyệt nói, là Bồ Đề Tâm Kinh sao? Namata nói, là thi độc. Người của Tây Nam Phủ cũng sẽ trúng thi độc ư? Đương nhiên, đây không phải là một loại thi độc bình thường, Namata nói, mà là lam cơ. Chẳng trách, Đoạ Bạch Nguyệt lau đi vết máu bên khóe miệng, cười khổ. Còn nghĩ sao đột nhiên nàng lại tự tìm cái chết? Thiên sát giáo bị hủy, dùng mạo cũng mất, tất nhiên nàng sẽ không cam tâm. Namata nói, một mình một người thì lại không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ có thể cùng ngươi đồng quy vu tận thì nàng mới có thể báo thù cho chính mình. Đoạ Bạch Nguyệt hỏi, thi độc phải giải như thế nào? Namata đáp, cũng chưa biết loại thi độc này được điều chế bằng những thứ gì. Người cần phải theo ta trở về Tây Nam ngay lập tức, sau đó vào băng thất luyện công, không được chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Đoạ Bạch Nguyệt lại nói, Thành Vân Đức cách xa Tây Nam nghìn dặm, sư phụ khẳng định ta thật sự có thể kiên trì qua nổi mấy tháng sao? Không khẳng định. Cho nên phải phong bế người lại, để quay về Tây Nam rồi, lại mở ra từ từ giải độc. Đoạ Bạch Nguyệt dừng một chút nói, cất vào trong chum sao? Sư phụ kính mến tát vào đầu hắn một cái. Cất vào trong chum thì phải gọi là muối dưa. Đoạ Bạch Nguyệt nói, lần sau sư phụ có thể ra tay nhẹ một chút không? Đầu cũng đã đau sẵn rồi, còn tát thêm một cái, quả thực muốn nổ tung. Namata nói, dùng bạch ngọc trá phong bế lại. Đoạ Bạch Nguyệt nói, cũng không tốt hơn chum bao nhiêu, thậm chí còn không bằng chum nữa. Ít nhất nghe tới cái chum còn có thể hô hấp được. Namata thở dài. Việc này không phải trò đùa. Ta biết. Đoạ Bạch Nguyệt cười cười, đôi môi có chút tái nhợt. Thấy sư phụ mặt mày ủ ê, nên nói vài câu trêu chọc mà thôi. Độc cũng đã trúng rồi, than thở ích gì đâu. Sư phụ không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải cố gắng mà chống đỡ. Namata nói. Đợi trở về băng thất ở Tây Nam rồi, thì mọi chuyện đều dễ tính toán. Đoạ Bạch Nguyệt gật đầu. Được. Bây giờ để vi sư giúp ngươi thanh tẩy nội lực trước đã. Namata nói. Có thể tống chất độc ra ngoài được chừng nào, hay chừng đó. Được. Đoạ Bạch Nguyệt lại gật đầu. Bên ngoài, Sở Uyên cũng không trở về tiểu viện, mà ngồi bên bàn đá chờ. Qua hơn 2 canh giờ, cửa phòng mới được mở ra. Namata đỡ thắt lưng bước ra, choáng váng đầu hoa mắt. Tiền bối, Sở Uyên đỡ lấy hắn. Sao rồi? Namata nói. Lần này kim tảm tuyến hơi hung dữ. Cho nên, Sở Uyên lo lắng hỏi. Namata đáp. Để hắn ngủ nhiều hơn một chút đi. Sau đó liền khởi hành về Tây Nam. Trên núi Tuyết Lăng có một băng thất, là nơi người Đoạn gia thường dùng để luyện công. Có linh khí, lại có giường đá chế từ dược liệu. Rất hữu ích. Sở Uyên hỏi. Nơi này cách Tây Nam cũng phải mấy tháng đi đường. Namata nói. Giả chết là được. Giả chết? Sở Uyên nhíu mày. Sau khi giả chết thì có thể kéo dài thêm mấy tháng, đủ để lên đường. Được. Ta xuống chân núi tìm chút thảo dược. Hắn đã ngủ rồi, tạm thời sẽ không tỉnh lại, nhưng cũng không cần lo lắng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Sở Uyên gật đầu. Nam Ma Tà xoay người rời khỏi tiểu viện, Sở Uyên cũng đẩy cửa vào phòng. Thấy Đoạn Bạch Nguyệt quả thực đang ngủ say, có thể là bởi vì vừa phải chịu đựng đau đớn, nên sắc mặt so với mấy ngày trước càng tái nhợt hơn. Nắm lấy bàn tay bên ngoài chăn, cũng chỉ thấy lạnh như băng. Sở Uyên nắm tay hắn, đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn, trong lòng có chút đau đớn. Mỗi lần mình bị thương hay phải chịu ủy khuất, người giúp mình chữa thương là hắn, người giúp mình rửa hận báo thù cũng là hắn. Gần 10 năm qua đều là như vậy. Nhưng hôm nay thấy hắn như thế này, mình lại chẳng thể làm được điều gì. Có cả thiên hạ trong tay nhưng vô ích, không có thần y là đệ đệ, cũng không tìm được thiên thần xa trong truyền thuyết kia. Tuy mỗi lần nói ra, hắn đều che che giấu giấu, nhưng không cần nghĩ cũng biết. Cho dù luyện được bồ đề tâm kinh, thì e là cũng không thể hoàn toàn trị hết độc tố của kim tàm tuyến. Nhìn đôi môi khô nứt của hắn, Sở Uyên chỉ muốn ngay lập tức hồi cung, sau đó dẫn binh xuôi nam. Các chi quân đội đã phân phối đâu vào đó, chỉ cần mình hạ lệnh một tiếng, chỉ cần mình hạ lệnh một tiếng. Sở Uyên khép hở mắt, muốn để bản thân bình tĩnh lại, nhưng rồi trong lòng lại càng ngày càng loạn. Thiên thần xa, thiên thần xa. Sở Uyên siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, nhắm nghiền hai mắt. Vẫn chưa từng nghĩ, nếu không có hắn, nếu hắn thật sự không thể chịu đựng qua được 3 năm này, bản thân mình phải làm sao mà tiếp tục sống đây? Đoạn Bạch Nguyệt nhọc nhằn mở mắt ra, tinh thần vẫn còn chút mơ màng hoảng hốt. Sở Uyên ngồi xổm bên giường. Ngươi sao rồi? Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. Không sao hết. Như vậy rồi còn nói là không sao ư? Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng cọ vào gò má hắn. Không chết chính là không sao. Trong ngoài Tô Hoài Sơn Trang hầu như đều bị vây kín bởi Ngự Lâm Quân, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, chứ đừng nói là người. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh đến hầu như có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của đối phương. Đoạn Bạch Nguyệt vẫn liên tục ngủ say, hay nói đúng hơn là hôn mê. Sở Uyên canh giữ ở bên giường, thi thoảng sẽ dùng mu bàn tay đặt lên trán hắn, nhiệt độ cơ thể lúc thì nóng như lửa đốt, lúc lại lạnh như băng. Thời điểm nghiêm trọng, luồng khí thở ra đều nóng đến dọa người. Tử Hỷ Công Công thỏ đầu vào, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Sở Uyên hỏi. Hoàng thượng, nên dùng bữa rồi. Tử Hỷ Công Công nhỏ giọng nói. Không ăn không uống, canh giữ bên giường như thế này sao được? Sở Uyên hỏi. Nam tiền bối có trở về lần nào không? Không có. Nghe nói là cùng đoạn tiểu vương gia xuống chân núi tiếp khách. Tử Hỷ Công Công đáp. Sở Uyên gật đầu, lại nhìn Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đợi lát nữa đi, bây giờ không muốn ăn. Tử Hỷ Công Công thở dài trong lòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng lại trở về yên tĩnh, cũng không biết bên ngoài đang là giờ nào. Đoạn Bạch Nguyệt mơ màng mở mắt ra, nhìn đỉnh giường khắc hoa phía trên. Hồi lâu sau ý thức mới dần dần thanh tỉnh. Sở Uyên giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngươi tỉnh rồi. Đoạn Bạch Nguyệt chống người ngồi dậy nói. Ta ngủ mấy ngày rồi. Suy nghĩ nhiều rồi. Sở Uyên lấy gối cho hắn dựa. Mười mấy canh giờ mà thôi. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Xem ra tình hình cũng chưa phải là đã hỏng bét. Sở Uyên nói. Trước khi Nam Tiền Bối ra ngoài có dặn là lúc ngươi tỉnh lại thì phải uống thuốc ngay. Bụng Đoạn Bạch Nguyệt kêu rột rột, nói. Ít nhất cho ăn bữa cơm đã. Sở Uyên dở khóc dở cười, mở cửa phân phó Tứ Hỷ truyền thiện. Hộp thức ăn rất nhanh đã được đưa lên. Bên trong, ngoài cháo trắng thì chính là rau xanh. Một chút dầu mỡ thịt cá cũng không thấy. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài. Sở Uyên cầm muỗng đút cháo cho hắn nói. Trước khi sức khỏe tốt lên, ngươi chỉ có thể ăn những thứ này thôi. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Có đau lòng không? Đau lòng, Sở Uyên đáp. Đoạn Bạch Nguyệt nuốt một ngụm cháo nói. Vậy cũng đáng. Sở Uyên cũng không quan tâm hắn đang hổ ngôn loạn ngữ gì, nhìn hắn ăn hết một chén cháo, rồi rót nước ấm cho hắn súc miệng. Nửa canh giờ sau, thuốc sắc xong đưa tới, lại nhìn hắn uống từng muỗng cho tới khi hết sạch. Còn không quên lấy một viên tống tử đường, trên bàn đưa tới bên miệng hắn. Đoạn Bạch Nguyệt cười. Trước giờ cứ lo lắng mãi, bây giờ mới thấy, chỉ biết chừng sau này ngươi thật sự có thể vo gạo được á. Ngươi biết vừa rồi ta đang nghĩ gì không? Hả? Sở Uyên đưa tay xoa xoa má hắn, tiến lại gần hôn lên môi. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, còn có thể nếm được vị đắng của thuốc, cùng với vị ngọt của Tống Tử Đường. Dù ta có xảy ra chuyện gì, người cũng đừng để bản thân mình có chuyện. Đoàn Bạch Nguyệt ôm chặt hắn vào lòng. Như vậy, ta mới có thể yên lòng trở về Tây Nam. Sở Uyên nhắm mắt lại, thật lâu không nói lời nào. Sau nửa đêm, Nam Ma Tà mới từ chân núi trở về. Thầy Tứ Hỷ vẫn đang ở bên ngoài chờ, nói là Tây Nam Vương đã tỉnh một lần, uống thuốc xong giờ đã ngủ lại, Hoàng thượng cũng ở trong phòng. Làm phiền công công rồi, Nam Ma Tà nói. Trời cũng sắp sáng, công công trở về nghỉ ngơi đi. Có một câu, không biết có thể hỏi Nam Đại Hiệp được hay không? Tứ Hỷ công công nói. Nam Ma Tà gật đầu, mời nói. Tây Nam Vương lần này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đó chứ? Tứ Hỷ công công vô cùng lo lắng. Tất nhiên là sẽ không có chuyện gì. Nam Ma Tà đưa mắt nhìn vào trong phòng. Đã có manh mối của thiên thần ra, chắc khoảng một thời gian ngắn nữa thôi, đã có thể giải được độc tố của Kim Tản Tuyến rồi. Vậy thì tốt à. Tứ Hỷ công công thở phào nhẹ nhõm, vừa đi về phòng, vừa nhỏ giọng nói. Từ lúc đi theo Hoàng thượng đến giờ, vẫn chưa từng thấy Hoàng thượng lo lắng cho người nào như vậy. Dù là lúc mới đăng cơ trong chiều mưa rền sóng dữ, mỗi ngày đều phải không ngủ không nghỉ, ra mình ở ngự thư phòng giải quyết chính sự. Nhưng tác phong làm việc vẫn cực kỳ quyết đoán, đáy mắt chưa bao giờ có nhiều tâm tình như mấy hôm nay. Nam Ma Tà gật đầu, qua loa có lệ, đôi câu, rồi nhìn hắn trở về. Trong lòng lại không nhịn được thở dài thật sâu. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Bạch Nguyệt gắng gượng chống người ngồi dậy nói. Sư phụ đâu? Tối hôm qua đã về rồi, Sở Uyên nói, đang ở phòng bếp sắc thuốc cho ngươi. Nhưng Giao Nhi thì vẫn chưa trở về. Nghe nói là dưới chân núi còn có việc phải làm. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu nói, đi ăn điểm tâm trước đi. Còn ngươi thì sao? Sở Uyên hỏi. Hôm nay phải trị thương, e là không được ăn cơm. Ta ở cùng ngươi, Sở Uyên giúp hắn khép vạt áo lại. Đợi Nam tiền bối tới rồi, ta đi phòng ăn cũng không muộn. Hai người đang nói chuyện thì Nam Ma Tà bưng thuốc đi vào. Một bát lớn, đen như mực. Đừng nói là uống, chỉ nhìn thôi là đã thấy đau dạ dày rồi. Đi đi, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Tiện thể ăn luôn phần điểm tâm của ta nữa. Sở Uyên gật đầu, đứng dậy nói. Làm phiền tiền bối. Đoàn Bạch Nguyệt nhìn theo cho tới khi hắn biến mất sau cánh cửa. Nam Ma Tà nhắc nhở. Tỉnh thánh, tới giờ uống thuốc rồi. Đoàn Bạch Nguyệt thu lại đường nhìn. Uống hết, Nam Ma Tà đưa bát thuốc cho hắn. Nếu lần sau còn phải sắc thuốc nữa, thì giao cho Giao Nhi đi. Đoàn Bạch Nguyệt nhìn bát thuốc đen kịt, ngổn ngang đủ loại bã thuốc, thở dài thật sâu. Vì sao lại không lọc bớt bã đi đã? Mau uống đi, Nam Ma Tà thúc giục. Sau đó, vị sư trị thương cho ngươi. Đoàn Bạch Nguyệt bế khí, bưng bát thuốc đưa lên miệng. Uống một hơi cạn sạch. Vừa mới để bát rỗng xuống thì lại thấy bụng đau như thắt. Vì vậy lại nôn ra hết toàn bộ. Thậm chí bên trong còn có vài ngụm máu. Nhìn qua có chút dọa người. Nam Ma Tà nâng trưởng vỗ vào lưng hắn, lại kéo cổ tay thử mạch. Đoàn Bạch Nguyệt gần như đã thở không ra hơi. Ngày mai vi sư phải dẫn người về Tây Nam ngay. Nam Ma Tà thả tay hắn ra. Người không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Sư phụ có thể nói thẳng từng hơn chút nữa không? Chiều nay liền nói lời từ biệt với hắn đi. Nam Ma Tà nói. Giao Nhi đang ở dưới chân núi, sẽ mang thiên thần xa giả về để cho Hoàng thượng an tâm. Đoàn Bạch Nguyệt dừng một chút, gật đầu. Được. Ta biết người không nỡ, nhưng không nỡ thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Nam Ma Tà lấy vải lau sạch dấu vết trên mặt đất. Sau khi về tới Tây Nam, ngươi phải lập tức theo vi sư tới Bằng Thất bế quan luyện công. Tạm thời gọi Tiểu Ngũ từ Truy Ảnh cung trở về, bảo hắn tới Phỉ Miễn quốc dò xét tung tích của thiên thần gia trước. Đoàn Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, lại nói. Sư phụ có biện pháp gì, có thể giúp ta nhìn qua không, nửa chết nửa sống như thế này không? Nam Ma Tà nói. Đã lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn muốn mình trông phải thật cao to uy mãnh? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Ít nhất cũng có thể làm cho hắn an tâm hơn một chút. Nam Ma Tà nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn một lúc lại nói. Bồi chút phấn son vào đi, có lẽ cũng có thể che giấu được à? Đoạn Bạch Nguyệt căm nín. Rồi, vi sư sẽ giúp người nghĩ cách. Bây giờ, người đừng suy nghĩ gì hết. giữ được tính mạng mới có thể có tương lai. Được, Đạm Bạch Nguyệt đáp. Namata tiếp tục giúp hắn trị thương. Sở Uyên ăn xong điểm tâm, rồi lại tới ngồi trên ghế đá trong sân viện bên ngoài phòng chờ. Trán Đạm Bạch Nguyệt mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh, nắm đấm siết rất chặt. Trái tim bị cổ trùng cắn nuốt, gần như tê liệt, nhưng dường như cũng không đau đớn bằng thứ cảm giác khi nghĩ sẽ phải xa rời người thương. Có lẽ là 3 năm, có lẽ cũng là cả đời. Namata thu hồi nội lực, đưa hắn nằm lại trên giường. Gương mặt Đoạn Bạch Nguyệt không còn chút huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch. Namata nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu mới nói. Trừ khi dịch dung, nếu không hay là không còn cách nào đẹp trai lên được. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Tất nhiên sư phụ có cách. Namata thở dài. Vì sư sẽ ghim cho ngươi 2 cây ngân châm, để cho trên mặt có chút huyết sắc, chịu đau một chút. Đa tạ sư phụ. Namata lấy bao bố ra, cầm ngân châm, tẩm chút thuốc bột, thầm nghĩ, tại sao mình lại gặp phải một đồ đệ ngốc như vậy? Cũng là mệnh khổ mà. Hoàng thượng, trong sân viện, Tứ Hỷ Công Công nói, mặt trời đã chiều tới đây rồi, hoàng thượng vào trong phòng chờ đi. Sở Uyên đột nhiên hoàn hồn. Hả? Chỗ Tây Nam Vương e là phải một lúc lâu nữa mới xong. Tứ Hỷ Công Công nói. Nếu hoàng thượng còn phơi nắng như vậy nữa thì sẽ bị cảm mất. Đến lúc đó, một người còn chưa khỏe lại thêm một người ngã bệnh, vậy thì đúng là phải đau đầu rồi. Sở Uyên đứng dậy, cảm thấy có chút choáng váng. Tứ Hỷ Công Công vội vàng đỡ lấy hắn. Sở Uyên cũng không chịu vào phòng, chỉ đứng ở chỗ râm mát trong hành lang trước cửa phòng, tiếp tục chờ. Tứ Hỷ Công Công cũng không dám nhiều lời nữa, đứng bên cạnh phụng bồi hắn. Chờ mãi tới gần nửa canh giờ sau thì cửa phòng mới được mở ra. Đầu Namata đều là mồ hôi. Sao rồi? Sở Uyên hỏi. Đã bước ra được một ít độc tố, Namata nói. Chắc là hôm nay thiên thần xa cũng được đưa tới rồi. Ta xuống núi xem một chút, nơi này làm phiền hoàng thượng. Đa tạ tiền bối. Sở Uyên gật đầu. Vào xem hắn một chút đi, Namata nói. Bây giờ vẫn còn tỉnh, một lúc nữa lại sẽ ngủ tiếp đi. Sở Uyên vội vã chạy vào phòng. Đoạn Bạch Nguyệt đang ho khan. Sở Uyên rót chén nước, ngồi xuống mép giường đưa cho hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Bảo ngươi đi ngủ một giấc, lại không chịu nghe. Sở Uyên hỏi. Vì sao lần này chị thương lâu như vậy? Kim tản tuyến phát tác mỗi lần đều sẽ nghiêm trọng hơn. Tất nhiên thời gian chị thương cũng phải lâu hơn. Không cần phải lo lắng. Sở Uyên lau mồ hôi trên mặt hắn. Còn chuyện này nữa, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Hồi nãy lúc chị thương xong, sư phụ có nói là ta phải nhanh chóng trở về Tây Nam. Sở Uyên dừng một chút hỏi. Khi nào? Càng nhanh càng tốt, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Để Giao Nhi trở lại, nếu thật sự có thể tìm được thiên thần xa, thì sẽ lên đường ngay lập tức. Sở Uyên gật đầu. Sắp phải xa nhau rồi, có điều gì muốn nói với ta không? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Sở Uyên lắc đầu. Không có. Đoạn Bạch Nguyệt rầu rầu môi. Sở Uyên cầm tay hắn, đan các ngón tay của mình vào, rồi siết chặt. Nếu ngươi muốn nghe, thì trở về Tây Nam dưỡng thương cho tốt. Sau đó chạy tới Vương Thành, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Cũng được, nếu vậy thì phải tính lãi thêm. Được, Sở Uyên đáp. Dù rất muốn cùng hắn nói thêm vài câu, nhưng chỉ sợ thi độc trong cơ thể không cho phép. Vạn nhất, đang nói chuyện giữa chừng lại hộc máu. Vì vậy, Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là phải nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Lúc sau liền biến thành ngủ thật. Ngay cả sư phụ nhà mình tới xem 3 lần cũng không biết. Mặt trời đỏ rực từ từ lăn xuống núi. Namata nóng nảy sốt ruột đi quanh phòng. Thầm nghĩ, tiểu đồ đệ của mình đi đâu rồi? Tại sao đến giờ vẫn chưa trở lại? Cùng lúc này, Đoạn Dao cũng rất xoắn xuýt, nắm chặt bình sứ nhỏ trong tay. Đứng dưới chân núi diễn thử 10 mấy lần, loại cảm xúc mừng rỡ như điên. Xong rồi mới cắn răng chạy về Tô Hoài Sơn Trang. Sư phụ, ta lấy được rồi. Hết tập 22. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn.